Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 46, 46, trạng thái kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Raticate không nhớ mình đã chiến đấu cùng Ursaring bao lâu rồi. Nó cũng không nhớ mình đã né bao nhiêu đòn công kích. Dưới sự nhắc nhở của Nasu, yểm trợ của Zubat, nó mỗi lần đều là thoát hiểm trong gang tấc. Sau đó để lại trên người Ursaring một vết thương không nặng không nhẹ. Nó hiện tại cảm thấy thật mệt mỏi. Thể lực giảm xuống. Năng lượng trong người cũng không thừa bao nhiêu. Chân sau bủn rùn. Đầu vì va chạm quá nhiều đã dần trở nên đau nhức. Ánh mắt dần mơ hồ. Mọi thứ dần trở nên đen tối. Nasu, ta sợ quá. Ta sắp chết rồi sao? Raticate lẩm bẩm trong vô thức. Nhưng cơ thể nó vẫn như tự hành động. Né tránh. Phản công. Nó biết. Mình vừa đột phá tinh vi cấp tránh né. Nhưng như vậy cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Thực lực nó cùng Ursaring chênh lệch quá lớn. Gờ, dư. Tiếng của tên to xác vang lên. Raticate theo bản năng né qua bên phải. Nhưng, sao chân lại nặng thế này? Có thứ gì đó va đập mạnh vào người nó. Đau quá. Ta phải kết thúc ở đây sao? Giấc mộng của ta. Chấm chấm chấm. Giấc mộng của Nasu. Mọi thứ đều phải kết thúc sao? Không, ta không muốn. Raticate. À, đây là tiếng của Nasu. Nasu đang gọi ta. Ta phải đứng dậy. Ta phải bảo vệ Nasu. Chịu một đòn Hammer Arm. Mặc dù có lá chắn siêu năng lực của Nasu đón đỡ phần lớn uy lực nhưng Raticate vẫn trọng thương. Nằm bẹp trên đất không dậy nổi. Đuôi nó cuốn lấy bụi cỏ. Cố gắng thẳng người lên. Nhưng mặc kệ làm sao thân thể cũng không nghe nó điều khiển. Quảng cáo, mỗi tế bào đều đang kêu rên. Mỗi giọt máu đều đang thiêu đốt. Ngực, thật là nóng. Ursaring đứng lại, nó nhìn xuống thân ảnh bé nhỏ dưới chân mình. Vẻ điên cuồng trên mặt dần dần rút đi. Nó, tôn trọng kẻ mạnh. Raticate thành công đạt được nó chấp thuận. Cho nên, nó sẽ để đối phương cố gắng đến tia sinh mạng cuối cùng. Đây là cuộc chiến giữa chiến binh với nhau. Gờ, dư, đứng lên, Raticate, được rồi, ngươi làm rất tốt rồi. Không, Nasu, lần này ta không thể nghe ngươi. Đứng lên, ta muốn đứng lên, ngươi giờ đã mạnh mẽ rồi. Nasu, nhưng ta, vẫn muốn bảo vệ ngươi. Từng chữ một gào thét trong tâm trí Raticate. Focus Energy điên cuồng vận chuyển. Cố gắng kéo lại tinh thần đang dần chìm sâu của nó. Ta sẽ không thua. Nasu từng nói rồi. Ta là vô địch. Ta sẽ thắng. Sẽ thắng. Chấm chấm. Từng tia suy nghĩ kiên định đến mức cực đoan bùng nổ. Đôi mắt Raticate chậm rãi mở ra. Trên cơ thể quỷ dị thiêu đốt lên một ngọn lửa màu trắng nhạt. Từng chút một. Thân hình đứng lên thẳng tắp như trường kiếm chọc thủng thiên khung. Ngoại giới, Musana đột nhiên xuất hiện. Nó thức tỉnh một cách cực kỳ bất ngờ. Dùng thế sét đánh không kịp bưng tay phong ấn lại tinh thần thể của Nasu. Đoạt lấy quyền điều khiển cơ thể của hắn. Nó đứng đó, lãnh khốc mà vô tình nhìn Raticate đang dần đứng lên. Trong mắt không hề có một tia tình cảm rung động. Quá yếu ớt, đây không phải là ngươi, quảng cáo. Như nỉ non, như đố kỵ, lại như nguyền rủa. Từ trên trán Nasu một sợi tơ đỏ bỗng nhiên bắn mạnh mà ra. Chui vào cơ thể Raticate. Như công tắc nào đó kích hoạt lên. Nasu đột nhiên lấy lại được quyền sử dụng cơ thể. Tuy nhiên, hắn không lập tức lao đến Raticate mà ngốc trệ đứng tại chỗ. Bởi vì, trạng thái của Raticate lúc này vô cùng kỳ lạ. Ursaring cũng nghiêm nghị đứng thẳng. Từ trên người Raticate nó dần cảm thấy. Sự nguy hiểm. Nguy hiểm vượt xa cả đời nó từng cảm nhận được. Xuy, ánh sáng trắng, lóe lên, kế đó là thanh âm da thịt bị xé ra. Ursaring không thể tin được nhìn lấy bên vai phải một vết cắt sâu hoắm chảy ra máu tươi. Nếu nó không nghiêng đầu né kịp thì giờ có lẽ đã đầu thân một ngã. Chuyện gì xảy ra? Núp trên trời dùng ống nhòm quan sát. Masuyana Yuno tràn đầy rung động. Thậm chí cả Nasu cũng ngỡ ngàng. Dù tinh thần lực hắn bao phủ thì cũng chỉ thấy được thân ảnh Ratiket sử dụng Quick Attack lao ra. Sau đó móng vuốt dài ra cắt thương Ysering. Là chiêu thức Scratch, vết cắt, có lẽ do Ratiket lâm thời lĩnh ngộ. Có điều, cái này không quan trọng. Mà quan trọng chính là thứ tốc độ cùng sức mạnh kia đã vượt qua xa so với thực lực của Ratiket có thể chạm đến rồi. Còn ngọn lửa trắng nhạt bao quanh nó lại là thứ gì? Có quá nhiều thứ Nasu không biết. Nhưng hắn biết một điều. Tinh thần bản thân đang liên kết mật thiết với Ratiket. Ý chí chiến đấu cao ngất của nó đang không ngừng truyền tới cho hắn. Thậm chí cả những cơn đau về cả thể xác lẫn tinh thần đều bị cả hai cộng đồng chia sẻ. Nếu ngươi đã muốn, thì chiến thôi. Trong mắt Nasu, hồng quang sáng lên. Tinh thần lực của hắn nghiêm trọng tiêu hao lấy nhưng lập tức bị Mindblade mảnh vỡ bù đắp lại. Dường như nó cũng đang bị một thứ gì đó cho cộng hưởng dẫn dắt trợ giúp Nasu. Khiến giới hạn sử dụng của hắn kịch liệt kéo căng lên. Tinh anh trung cấp, tinh anh cao cấp, đến tận chuẩn quán chủ cấp thì quá trình tăng phúc này mới dừng lại. Nhưng kéo theo đó chính là ngọn lửa trắng trên thân Ratiket càng bùng cháy dữ dội hơn. Ysering vừa hưng phấn, vừa kinh sợ, ngửa đầu gầm rú một tiếng rồi xoay thân. Hai tay giao lại tạo thành hình chữ X sử dụng Thrash. Gạch chéo, hai vuốt Ratiket cũng nổi lên ánh sáng. Dùng Scratch cứng đối cứng. Quảng cáo, hình thể song phương chênh lệch quá to lớn. Nhưng giao đấu lại trở thành sức mạnh ngang nhau. Điều này vô hình chung tạo ra một sự rung động mạnh mẽ trong mắt người xem. Bành, đồng loạt đẩy mạnh nhau ra. Ysering cùng Ratiket đồng thời nhảy lùi ra sau một đoạn. Trong miệng Ysering tụ tập lấy lượng lớn năng lượng bắn ra Hyper Beam. Ratiket lợi dụng tốc độ tự thân né tránh. Quick Attack đâm thẳng tới. Trên phần đầu xuất hiện một cái mũi dùi tinh thần lực do Nasu tạo ra. Lần này, Ysering cũng không dám dựa vào da dày đón đỡ. Vội ngắt đứt Hyper Beam sau đó sử dụng Hammer Arm đập xuống. Hai bên lần nữa chọi cứng với nhau. Tuy nhiên lần này tình thế nghiêng hẳn về một phía. Headbutt phiên bản fake của Ratiket phá tan Hammer Arm mạnh mẽ đâm thẳng vào bụng Ysering. Hất văng thân thể to lớn của nó đi một đoạn dài. Không để đối thủ kịp bắt lại nhịp điệu. Ratiket trên vuốt sáng lên. Scratch liên tục huy động. Cắt ra trên thân Ysering từng vết máu. Bại cục lúc này đã định. Ysering dù sau đó cố vùng vẫy thế nào thì cũng đều bị Ratiket đánh ngã tiếp. Bạo cào một trận, cho đến cuối cùng, nó bất lực ngã xuống rồi lại không thể đứng lên. Ratiket lúc này mới dừng tay. Nasu không hề lựa chọn đánh chết Ysering, bởi vì lúc nãy chính nó cũng đã tha cho Ratiket một mạng. Hắn không phải người tốt nhưng có qua có lại là chuyện hiển nhiên. Do đó, Ratiket chỉ là bạo đánh một trận, khiến Ysering ngất xỉu mất đi sức chiến đấu là được. Còn việc của Nasu là ném ra Pogbo. Không chút nào bất ngờ. Pogbo chớp lóe hai lần rồi tắt. Biểu thị hắn thu phục thành công Pokemon thứ ba của mình. Bốp bốp bốp. Đặc sắc. Thật là đặc sắc. Một màn phản chiến vượt qua cả sách giáo khoa. Ngay lúc này, Yuno cưỡi Pixo từ trên trời hạ xuống. Nét mặt vẫn còn rung động không tiếc lời khen ngợi. Đáng tiếc, một người như ngươi mà lại trở thành tội phạm. Thế nào, có hứng thú gia nhập gia tộc Matsuyama hay không? Chỉ cần ngươi ký khế ước tinh thần thì tiền tài, quyền lực, địa vị, mọi thứ chúng ta đều có thể cung cấp. Cực kỳ không ngờ hơn nữa, Matsuyama Yuno lại sinh ra ái tài tâm. Ném ra cho Nasu một cái cành ô liu. Hắn nghe vậy, lập tức nét mặt trở nên có chút quái dị. Đầu năm nay, ai cũng thích chơi trò khế ước tinh thần vậy ta. Chấm. Đáng tiếc, trong đầu hắn đã sớm có một cái. Mở điều kiện mê người cỡ nào đi nữa cũng vứt mà thôi. Nên bảo cô tự tin hay không biết sợ đây. Nhìn thấy ta trong trạng thái này mà vẫn có can đảm xuất hiện. Không sợ ta một cái telekinesis xoắn cô thành bánh quay trèo hay sao? Cách chương.